Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, tin phục. Tà Thác Bạt Hùng Tín còn không đến mức vì một cái thành nhỏ mà thất tín. Thác Bạt Hùng Tín hít thật sâu một hơi, trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về sau quơ quơ. Trong bóng đêm vang lên một hồi lông vũ run run âm thanh. Một cái màu đen chim ưng từ trên tường thành phá không mà lên, cùng không trung màu đen cấp tốc hòa làm một thể. Hy vọng sau này đảng hạng trong cánh đồng hoang vu có thể lưu truyền chính là tướng quân giữ chữ tín truyền thuyết. Hạ Ba Huỳnh mỉm cười, cố sự cùng truyền thuyết đều là người thắng vì hắn con dân chuẩn bị. Thác Bạt Hùng Tín tựa hồ cũng không nguyện ý lại ra vẻ mê hoặc. Hắn hơi không kiên nhẫn phất phất tay, chỉ là dùng mấy cái thời gian hô hấp, một nhóm người hầu trực tiếp đem cái này doanh trướng cùng trong doanh trướng hết thảy đồ vật toàn bộ triệt hồi. Nói thật, các người thể hiện đi ra thực lực hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, hoàn toàn chính xác có thể cùng chúng ta thật tốt nói chuyện. Thác Bạt Hùng Tín sắc mặt tại mấy hơi thở trước đó còn có chút xám xanh khó coi, nhưng bây giờ hắn sắc mặt trong ngọn lửa lại có vẻ hơi quỷ dị mập mờ. Hắn nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh, nói, ta có cái nữ nhi, bất quá ta nghe nói ngươi đệ đệ đã rơi vào rồi Tế Phong Hồng Tề trong tay. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, ngược lại để tất cả Hạ Ba tộc sứ đoàn người ngẩn người. Hạ Ba Huỳnh có chút ngoài ý muốn nhìn lấy hắn con mắt. Chân mày trao lên, nói, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ. Tại tất cả trong liên minh, thông gia là cổ xưa nhất cũng thủ đoạn hữu hiệu nhất. Thác Bạt Hùng Tín giống như cười mà không phải cười nói rằng, các ngươi Hạ Ba tộc hiện tại mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng các ngươi có lẽ minh bạch. Các ngươi thiếu sót nhất chính là danh chính ngôn thuận danh phận. Nếu như các ngươi Hạ Ba tộc cùng chúng ta Thác Bạt thị thông gia, các ngươi Hạ Ba tộc cùng chúng ta Thác Bạt thị huyết mạch tương dung, vậy trở thành vương tộc liền thuận lý thành chương. Hiện tại đệ đệ ngươi không có ở đây, nhưng ngươi nếu là cùng ta Thác Bạt thị thông gia, chỉ sợ so đệ đệ ngươi càng có sức thuyết phục. Thác Bạt Hùng Tín, ngươi muốn chết à? Nguyên bản Hạ Ba tộc người toàn bộ đều tại nghiêm túc nghe lấy, nghe được nơi đây nhưng đều là giận tím mặt, thậm chí có không ít người trực tiếp rút ra tùy thân mang binh khí. Kim thiết chấn hưởng thanh nối liền không dứt. Hạ Ba Huỳnh lại là nhàn nhạt cười cười, hướng phía sau lưng lắc lắc tay, ra hiệu những người này an tâm chớ vội. Sau đó nàng cũng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Thác Bạt Hùng Tín, nói, nghĩ muốn ta thông gia, cái kia không biết thông gia đối tượng là ai. Thác Bạt Hùng Tín đưa tay điểm một cái Thác Bạt Hoàng Diễn, cười nói, Thác Bạt Hoàng Diễn có lẽ là tốt nhất nhân tuyển. Hạ Ba Huỳnh ánh mắt rơi vào Thác Bạt Hoàng Diễn trên người. Thác Bạt Hoàng Diễn mỉm cười khom người làm lễ. Hạ Ba Huỳnh đột nhiên nở nụ cười, nói, cái kia nếu là ta đáp ứng, Thác Bạt Hoàng Diễn liền theo ta về Hạ Ba tộc, làm ta thê thiếp. Thác Bạt Hoàng Diễn trên mặt rụt rè ý cười trong nháy mắt cứng đờ. Hạ Ba tộc người đều là có chút khẽ giật mình, chợt đều là cười lên ha hà. Thác Bạt Hùng Tín sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống. Nếu là hòa hiếu kết giao, ngươi là nữ tử, tự nhiên nhiều nhất là ngươi trở thành Thác Bạt Hoàng Diễn chính thê. Làm sao có thể dạy Thác Bạt Hoàng Diễn trở thành ngươi thê thiếp? Hắn nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh, trầm giọng nói, ta là Hạ Ba tộc tộc trưởng, Hạ Ba tộc nữ vương. Hạ Ba Huỳnh sắc mặt bỗng nhiên rét lạnh bắt đầu. Hắn không làm thê thiếp, chẳng lẽ có vương làm người thê thiếp? Nàng âm thanh cũng không nói ra được rét lạnh. Trong lúc nhất thời, Hạ Ba tộc bên này cố nhiên không ai lên tiếng, ngay cả Thác Bạt thị bên này tất cả mọi người là có loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Mặc dù toàn bộ đảng hạng, thậm chí thổ cốc hồn cùng Tây vực chư quốc, tất cả quyền quý đều rất rõ ràng. Hạ Ba Huỳnh hoàn toàn chính xác là hạ ba tộc nữ vương. Nhưng mà đảng hạng nam tôn nữ ti, tại bất luận cái gì công chúng trường hợp bên trong, Hạ Ba Huỳnh cũng là lần đầu tiên ngang nhiên xưng chính mình vì hạ ba tộc nữ vương. Thác Bạt Hùng Tín cười lạnh không nói, dừng lại có đủ mấy cái thời gian hô hấp, lúc này mới âm trầm nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh, nói, vương là muốn người khác thừa nhận, cũng không phải là tự phong. Hạ Ba Huỳnh nở nụ cười, nói, khó nói Mễ Cầm thị là vua, Thác Bạt thị là vua. Các ngươi đảng hạng những thứ này vương tộc sớm nhất là vua. Là dựa vào mồm mép nói ra được. Thác Bạt Hùng Tín rủ xuống mí mắt. Hắn nhìn về phía trước trên mặt đất dần dần ngưng kết máu tươi. Sắc mặt cũng biến thành tuyệt đối lạnh lùng. Như thế xem ra, ngươi so ta tưởng tượng muốn được càng nhiều. Cái kia trước đó cái này đấu văn, xem ra cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hạ Ba Huỳnh tựa như là nghe được rồi một cái buồn cười. Cho cười đồng dạng, không coi ai ra gì cười ha hà. Vậy cũng là đấu văn. Nếu không phải là chúng ta người mạnh hơn, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã nằm trên đất đi. Thác Bạt Hùng Tín không có đi nhìn sắc mặt của nàng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm. Nhìn về phía trong bầu trời đêm lúc này đã vô cùng sáng chói tinh thần. Hắn cũng không có tiếp Hạ Ba Huỳnh câu nói này, mà là chậm rãi nói rằng, bất cứ lúc nào xưng vương, đều nhìn cao đoan nhất chiến lực. Bắc Ngụy Hoàng đế năm đó nhất thống phương Bắc, dựa vào là chính là những cái kia cường đại du mục bộ lạc trọng hình tên nỏ đều không thể bắn thủng. Trọng giáp. Nam Triều Hoàng đế tại 7 năm trước đăng cơ, dựa vào là chính là ủng hộ hắn cường đại người tu hành. Ở niên đại này, cường đại nhất người tu hành, giống như trên trời những thứ này tinh thần, làm người ta ngưỡng vọng. Cường đại người tu hành, không phải tài phú liền có thể mua có được đồ vật. Vô luận là ta Thác Bạt thị vẫn là hạ ba tộc nghĩ muốn xưng vương. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là dựa vào những thứ này vụng về không cách nào di động thủ thành quân giới, mà là cần nhờ cường đại người tu hành. Hạ Ba Huỳnh ánh mắt mang theo nồng đậm đùa cợt ý vị, nhìn về phía trước trên tường thành những cái kia cự hình quân giới lạnh lẽo hào quang, nói, ngươi nói lời nói ta cũng không phải là hoàn toàn đồng ý, nhưng cuối cùng có chút đạo lý. Ta Thác Bạt thị có thể cùng các ngươi hạ ba tộc liên thủ xử lý. Còn lại các tộc, thậm chí có thể cùng các ngươi liên quân chinh phục thổ cốc hồn. Thác Bạt Hùng Tín nói, nhưng mấu chốt ở chỗ, các ngươi hạ ba tộc có hay không chân chính làm chúng ta tin phục lực lượng. Hạ Ba Huỳnh cười lạnh, nói, ta không biết rõ cái gì mới gọi làm các ngươi tin phục lực lượng. Cường đại người tu hành, Thác Bạt Hùng Tín ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn bộ hạ ba tộc sứ đoàn. Tha thứ ta nói thẳng, các người hạ ba tộc người tu hành số lượng nguyên bản liền không đủ nhiều. Mà lại cao giai người tu hành số lượng, cùng cao giai người tu hành chiến lực, còn là chưa đủ. Người chỗ nào nhìn ra ta hạ ba tộc cao giai người tu hành chiến lực không đủ. Hạ Ba Huỳnh khinh bỉ nhìn thoáng qua trên đất máu tươi. Những thứ này máu giống như không là người của chúng ta lưu. Văn Đạt Thượng Sư, Thác Bạt Hùng, Tín cười lạnh một tiếng, cũng không cùng Hạ Ba Huỳnh đấu võ mồm, mà là quay đầu nhìn sau lưng chỗ cao gật đầu làm lễ. Hô một tiếng, gió đêm đột nhiên càng rét lạnh một chút. Một tên thân mặc lấy trường bào màu đen khổ hạnh tăng lữ đứng lên. Tất cả hạ ba tộc người toàn bộ ánh mắt đọng lại. Tên này khổ hạnh tăng lữ quá cao. Trước đó tất cả mọi người nhìn một cái, coi là tên này khổ hạnh tăng lữ là đứng đấy. Nhưng mà kỳ thật hắn lúc ngồi, liền đã cùng người bình thường đứng đấy thời điểm cao không sai biệt cho lắm. Lúc này hắn chân chính đứng lên,